tê dại, để cho trong người cảm thấy cả người tê dại, hành động trở nên có chướng ngại, khó khăn, chậm chạp, để cho người chúng thuật hành động chậm chạp. Bất luận là đi lại hay là công kích, động tác cũng trở nên rất chậm. Hủ thực, để cho vết thương trong người thối rữa, dù có khải giáp cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn, cuối cùng tan biến. Hút máu, từ trên người người chúng thuật hút lấy năng lượng bổ sung trên người mình, thuộc về pháp thuật thiệt người lợi mình. Chúng độc, người dính thuật thân chúng kịch độc, đối với sinh mạng thể liền có hiệu quả, đoán chừng không hề dưới độc long hoặc cửu đầu xà độc. Người bình thường tuyệt đối dính cái liền xong đời. Giả yếu, một loại nguyền rủa, để cho người chúng thuật nhanh chóng mất đi sinh cơ, đối với vong linh đều hữu hiệu. Gia tăng thương tổn, tăng thêm thương tổn cho thân thể đồng thời xúc phạm tới linh hồn. Người chúng loại nguyền rủa này, nếu bị những người khác đánh chúng, tương đương nhận lấy hai lần đả kích. Lợi hại chút, trực tiếp bị đánh tan linh hồn. Hoảng hốt, nguyền rủa cực kỳ biến thái, trực tiếp tác dụng linh hồn đối thủ, để cho giác quan hắn thấy được ảnh hưởng mặt trái tâm tình, biểu hiện ra tinh thần cực độ hoảng hốt. Người chúng thuật không chỉ đánh không trúng đối thủ, còn có thể công kích đồng đội, thậm chí tự sát cũng không chừng. Mấu chốt nhất chính là pháp thuật này là tinh thần pháp thuật, tùy thời phát động, chỉ cần nhích tới gần nữ yêu vương liền chịu ảnh hưởng. Nếu như thấy ánh mắt nữ yêu vương, cơ hồ nhìn tất chúng. Hai người đối nhãn. Ha ha, trừ phi tinh thần lực ngươi so với nữ yêu vương mạnh hơn, bằng không ngươi đợi đến khi làm con rối cho nàng đi, do nàng định đoạt số mệnh. Nếu kiếm hồn của Thanh Phi kiếm là từ nữ yêu vương biến thành thì, vậy có phải hay không cũng sẽ chứa 9 loại thuộc tính này ra chỉ đây? Nữ yêu vương lực sát thương thấp, nhưng phi kiếm của ta rất lợi hại mà. Không sợ chém không si nhê, chỉ sợ chém không tới. Có nữ yêu vương nguyền rủa, ai còn chạy được? Hai bên phối hợp lại nhất định đại phóng quang mang. Còn có một vấn đề chính là Khắc Lý tương đối không thích nữ yêu vương, nàng đối phó lính quèn còn có tác dụng, nhưng thân là vong linh vu sư hắn cũng am hiểu pháp thuật phạm vi lớn, thời điểm Khắc Lý dùng nàng quá ít. Còn đối phó địch nhân cường đại, nữ yêu vương liền lực bất tòng tâm rồi, thực lực mạnh cũng ý nghĩa tinh thần lực cường đại, với đối thủ tinh thần lực so với mình mạnh hơn, nữ yêu vương không có tác dụng quá lớn. Như vậy, đối với Khắc Lý mà nói, nữ yêu vương tồn tại là thứ yếu. Ta đi tìm hắn đòi hàng, hắn cũng sẽ không đau lòng quá mức. Nghĩ tới đây, ta vội vàng xuất quan, ngựa không ngừng vó, dùng cái thứ mở ra không gian môn trở lại lãnh địa. Có cái tỷ ở đó, thật là dễ dàng hơn nhiều. Bí mật đi tới thư phòng, chỉ có Vương Tiên Sinh cùng Khắc Lý, Mân Nhi, cùng với Tạp La biết bí mật cái thứ. Cho nên chuyện ta đến nơi đây cần giữ bí mật. Rồi phòng ngủ của ta cùng thư phòng trừ mấy người kia thì bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ta mỗi lần tới, chỉ cần từ ma pháp ấn trong thư phòng hoạt động, Vương Tiên Sinh sẽ rất nhanh chạy tới. Đại nhân, ngài cuối cùng đã trở lại. Vương Tiên Sinh nhìn thấy ta, câu nói đầu tiên là oán trách như vậy. Có chuyện gì không? Ta kỳ quái hỏi. Có hai người muốn gặp ngài, đã đợi ngài hơn 10 ngày rồi, ta đưa tin tức tới Vương Đô, đoán chừng còn chưa tới sao? Vương Tiên Sinh hỏi. Dĩ nhiên không có đến. Ta cười nói, ta có chuyện trở lại tìm Khắc Lý. Đúng rồi, ai tìm ta? Bản Thạch quân đoàn, tân nhậm thống soái Thiết Thạch cùng một tiểu cô nương che mặt. Vương Tiên Sinh nói, bọn họ tựa hồ rất gấp. Ừ, được rồi, ta đi gặp. Ta nói, ta ở chỗ này đợi bọn họ, lập tức dẫn bọn hắn tới. Vâng. Vương Tiên Sinh rời đi, ta cũng lâm vào trầm mặc. Kể từ khi nhị vương tử Chu diệt hơn 10 lão ấu phụ nữ và trẻ em ở Tinh Nhược Bảo, toàn bộ đại lục cũng sôi trào. Ít nhất tất cả mọi người còn ở dưới ánh sáng của Quang Minh Thần. Cho nên trong chiến tranh, mặc dù chuyện tình giết chóc bần dân cũng có phát sinh, nhưng tàn sát hàng loạt dân trong thành lại rất ít xảy ra. Dù là Thạch Nguyên Nhị Lang ở Ngõa Nạp vừa giết vừa cướp, cũng không dám đem dao mổ chỉ hướng thành trấn. Ngay cả chuyện tình tàn sát thôn hắn cũng không dám ra tay, vì sẽ ảnh hưởng rất xấu. Chuyện lần này thậm chí kinh động đến giáo hoàng. Phái ra một nhánh thủ hộ quân đoàn đóng ở Tạp Tây Á đến Tinh Nhược Bảo dò xét sự thật, Biết được chân tướng rõ ràng, giáo hoàng giận dữ giao trách nhiệm thủ hộ quân đoàn ở tại địa phương mang 20.000 người tiếp quản Tinh Nhược Bảo, không cho một quân nhân ngoãn nạp đi qua, khiến cho Tạp Tây Á tạm thời được cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Công chúa Hải Luân. Tạp Tây Á mặc dù tạm thời được cứu trợ, nhưng ai cũng biết, giáo hoàng cuối cùng vẫn phải rút quân, bởi vì căn cứ giáo đình cùng các quốc gia thế tục từng định ra, thần thánh hiệp nghị, quy định giáo đình không được vô cớ can thiệp chiến tranh giữa các quốc gia. Rồi các quốc gia trên đại lục hàng năm thu thuế nộp lên 10% cho giáo hội, coi như cung phụng thần minh. Những thứ thuế khác giáo hội lấy hình thức quyên tiền trưng thu. Bằng không giáo hoàng quốc làm sao đủ tiền nuôi sống mấy trăm vạn quân đội đây. Sự kiện tàn sát hàng loạt dân trong thành này mặc dù ác liệt, nhưng cũng chỉ là không hợp với tinh thần của giáo hội mà thôi. Còn chưa tính là khinh nhờn thần minh. Giáo hoàng lấy đó để hả giận thì được, nhưng muốn cứ như vậy vĩnh viễn ngăn cản ngoãn nạp đại quân đi tới, đó là nằm mơ. Rồi động tác ngoãn nạp cũng rất mau. Cái tên ra chủ ý cho nhị vương tử bắt lại. Tìm một phó tướng bình thời nhị vương tử nhìn không thuận mắt nhất, đem một tia ý thức tàn sát hàng loạt dân trong thành gắn lên người của hắn, nói là hắn gạt nhị vương tử đi làm. Rồi nhị vương tử vì bảo vệ thủ hạ mới đi ra gánh vác. Sau đó bọn thủ hạ dò ra là phó tướng này làm, lo lắng nhị vương tử tự nhận phiền toái, rối rít liều chết can ngăn nhị vương tử. Khi mọi người liều chết khuyên bảo, nhị vương tử rốt cục vạn bất đắc dĩ đem hắn nục ra. Sau đó nhị vương tử cùng chúng đại thần nhất trí bắt hắn xử thiên đao vạn quả phanh thây, rồi đem tế điện bần dân Tạp Tây Á vô tội chết vì tai nạn, đầu người thì đưa đến giáo hội bày tỏ trong sạch. Ngoài sáng thì như vậy, lại tay chân ngầm phát động, trước đưa lên giáo hoàng tuyệt bút thuế má, vừa mua được tinh thần giáo. Cuối cùng, đáp ứng giáo đình yêu cầu, năm hành tỉnh Tạp Tây Á gần giáo hoàng quốc tạm thời thuộc về giáo hội quản lý. Nếu không phải có minh văn, thần thánh hiệp nghị, quy định diện tích giáo hoàng quốc vĩnh cửu không thay đổi mà nói, sợ là trực tiếp thuộc về giáo hoàng quốc luôn rồi. Ta giờ mới hiểu được. Thì ra nguyên nhân lão giáo hoàng nổi giận thực sự là muốn mò chỗ tốt a. Thật không hổ là lão cáo già trí thông minh cực cao. Căn cứ tin tức trước khi ta bế quan lấy được mà xét, giáo hoàng trong vòng mấy tuần hạ lệnh rút quân khỏi Tinh Nhược Bảo. Hiện tại không biết tình huống như thế nào. Thời điểm ta đang suy tư, bỗng nhiên có người gõ cửa. Ta vội vàng nói, mời vào. Chỉ thấy Vương Tiên Sinh mang theo 2 người tiến vào. Một người trung niên nam tử, chính thức có duyên gặp mặt ở Thánh Đô một lần, Thiết Thạch. Lúc ấy hắn và phụ thân hắn cùng nhau theo thư mời của ta đi tới. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, hắn bây giờ so với khi đó thành thục trầm ổn hơn rồi. Trên mặt có thêm vài phần tang thương, lộ ra vẻ cương nghị, quyết đoán. Rất có phong thái của phụ thân hắn. Phía sau là một cô gái tuổi thanh xuân, che mặt không biết lớn nhỏ. Chẳng qua chỉ xem thân thể cong cong kia, khẳng định tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân. Lãnh chủ đại nhân, ngài luôn khỏe nhỉ? Thiết Thạch nhìn thấy ta, trên mặt lạnh như băng phát ra vài tia ấm áp. Hoàn hảo, chuyện lệnh tôn đại nhân ta thật chia buồn, mong rằng ngươi bớt đau buồn đi. Trước tiên ta hỏi thăm hắn, rất tạ ơn đại nhân. Thiết Thạch cảm động nói, được rồi, mọi người ngồi xuống rồi nói. Ta thấy hắn tạm thời không có ý giới thiệu cho ta nàng kia, trước hết mời ngồi. Cảm ơn. Cô gái kia lần đầu nói chuyện, thanh âm tràn đầy sức hút, làm cho người ta nghe mà không chán. Ta lần này tới có một vài chuyện cực kỳ cơ mật muốn nói với ngài. Thiết Thạch nhìn qua Vương Tiên Sinh, thật là một người sảng khoái. Ta còn có việc, cáo từ trước. Vương Tiên Sinh tự nhiên hiểu là ý gì. Hắn bưng ra mỗi người một chén trà xong, liền lui ra ngoài. Tướng quân có lời gì không ngại nói thẳng ra. Ta cười nói với Thiết Thạch. Ta trước giới thiệu, vị này là công chúa Tạp Tây Á nước ta, Hải Luân Điện Hạ. Thiết Thạch chỉ vào cô gái bên cạnh nói. Mặc dù ta sớm có tâm tư chuẩn bị, nhưng chợt nghe tin tức kia vẫn cứ kinh hãi. Công chúa Điện Hạ, thật là thất lễ. ngài sao lại tới đây? Ta kinh ngạc nói. Long lãnh chủ các hạ tôn kính. Hải Luân công chúa nói với ta, ta cũng vạn bất đắc dĩ mới đến tìm kiếm trợ giúp. A, ta nhíu mày. Tạp Tây Á trước mắt lâm vào khốn cảnh, ta nghĩ ngài nên biết. Hải Luân nói. Không sai. Ta gật gật đầu nói, có nghe thấy. Ta trước đi giáo hoàng quốc, hơn nữa gặp giáo hoàng, nhưng do thần thánh hiệp nghị tồn tại, hắn cũng không thể ra sức giúp chúng ta, chỉ có thể bảo đảm tận lực cho nước ta một chút thời gian. Hải Luân bất đắc dĩ nói, sau ta lại một nước chúng ta liên minh, Hoắc Phúc đế quốc, hoàng đế bệ hạ của bọn họ lấy việc xuất binh giúp bọn ta rất có hứng thú, chẳng qua điều kiện hơi chút hà khắc. Điều kiện gì? Ta tò mò hỏi, nếu hơi chút cùng một chút, làm sao không dứt khoát cắn răng đáp ứng? Hừ, tên khốn kia thế nhưng bảo ta công chúa chúng gả cho hắn. Thiết Thạch nổi giận mắng. A, ta cũng nhìn không được bất mãn nói, cái tên kia dường như năm nay phải 70-80 tuổi sao? 91 tuổi. Thiết Thạch mắng, Quang Minh thần thật là mắt bị mù mà, mới cho người như thế sống đến bây giờ. Cản rỡ. Hải Luân quát to, Thiết Nguyên soái, ngươi nói nhăng gì đó? Trước mặt Quang Minh kỵ sĩ ta đây nhục mà Quang Minh thần. Thiết Thạch thật đúng là bạn chí cốt nha. Hắn bị công chúa trách mắng xong, cũng đột nhiên ý thức được điểm này. Quá sợ hãi, thấy vẻ mặt ta mang nụ cười không thay đổi chút nào, mới thở ra nói, ta nhất thời nói sai. Lãnh chủ đại nhân bỏ qua cho. Vô Phương, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Ta cười cười nói, điều kiện chỉ có như thế sao? Ta đoán không chỉ đơn giản như vậy, nếu hy sinh một công chúa liền có thể cứu quốc gia mà nói, cha của nàng, Tạp Tây Á quốc vương nhất định sẽ đồng ý. Cho dù là gả nàng cho một con heo cũng không sao cả. Còn có, là muốn Tạp Tây Á chúng ta nhường lại quốc thổ, thổ địa suốt 15 hành tỉnh làm xính lễ. Còn muốn trả trước số tiền 500 vạn quân phí. Thiết Thạch cả giận nói, người đều muốn, so với ngoãn nạp cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ôi giời ơi, điều kiện hà khắc như vậy, sợ là ai cũng không thể đáp ứng. Cho nên, ta mới nghe Thiết Nguyên soái giới thiệu, đến đây chỗ ngài tìm kiếm trợ giúp. Hải Luân nói, nếu như ngài không cách nào giúp chúng ta, vì Tạp Tây Á không bị mất nước, ta chỉ sợ cũng đành đáp ứng điều kiện Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc thôi. Đại nhân, van xin ngài, giúp công chúa chúng ta với. Nàng là người vô tội. Thiết Thạch quỳ trước mặt ta khóc ròng nói, phụ thân ta trước khi lâm chung nói với ta, có thể cứu vớt Tạp Tây Á cũng chỉ có ngài. Nói không sai, thật sự hắn là một nguyên soái có tầm nhìn xa. Ta luôn muốn hạn chế ngoãn nạp phát triển để đạt mục đích bảo vệ Đại Hán, nói gì cũng sẽ đứng ở bên Tạp Tây Á. Mau dậy đi. Ta vội vàng đỡ hắn dậy, nói, sự tình trọng đại, tới quá đột nhiên, các ngươi tổng yếu để ta suy nghĩ một chút chứ. Đại nhân ngài, ta biết cái gì cũng có, đặc biệt là tiền, ngài so với ai khác lại càng giàu có, cho nên chúng ta không biết như thế nào mới đả động được ngài. Thiết Thạch kích động nói, nhưng chỉ cần ngài cần, Tạp Tây Á chúng ta có, dù muốn mạng Thiết Thạch ta, cũng nhất định cho ngài. Không sai. Hải Luân cũng bình tĩnh nói, bao gồm ta ở bên trong. Vừa nói nàng rốt cục kéo khăn lụa che mặt xuống. Ta nhất thời trước mắt sáng ngời, thật không hổ là một trong đại lục thập đại mỹ nữ. Bất luận là ngũ quan xinh xắn, hay làn da tuyết trắng, tóc vàng, đều xinh đẹp không thể tả nổi, lại có khí chất ôn nhu uyển chuyển, thật sự làm cho người ta vừa thấy sinh thương nha. Thấy ta xem cũng ngây người, nàng tiếp tục nói, ta có thể không lấy thân phận công chúa gả cho ngài, dù làm hầu gái cũng được, như vậy sẽ không ảnh hưởng quan hệ ngài với thánh nữ. Nàng còn rất biết suy nghĩ nha. Không phải, ta vội vàng lúng túng giải thích, thật xin lỗi, mới vừa rồi thật sự là vô lễ. Không sao, Hải Luân lãnh đạm nói, rất nhiều người cũng phản ứng giống ngài, ta lại thật lòng hy vọng ngài có thể phản ứng mãnh liệt một chút. Vân đạo khuôn mặt già nua lập tức hồng quang vạn trượng. Nóng chết lão đạo ta a, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Ta nghĩ công chúa điện hạ ngài hiểu lầm. Ta vội vàng cắt đứt lời của nàng, giải thích, ta đâu có xấu xa như ngài tưởng tượng chứ. Hà, Hải Luân sửng sốt, nhưng ngay sau đó khuôn mặt mất mát nói, ngươi là không muốn giúp chúng ta sao? Hoặc nói ngài không muốn cùng Ngõa Nạp Giao Phong lần nữa. Đại nhân, Thiết Thạch thần tình cương quyết nói, ngài thật nhẫn tâm nhìn Tạp Tây Á vô tội bị Ngõa Nạp giày xéo sao? Tinh Nhược Bảo mười mấy vạn oan hồn lão ấu phụ nữ còn không đả động lòng trắc ẩn của ngài sao? Không không, không nên hiểu lầm. Ta vội vàng nói, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta không thể thừa dịp người gặp họa mà cướp của, cho nên Hải Luân công chúa hoàn toàn không cần ủy khuất bản thân. A, đại nhân, cảm ơn ngài. Thiết Thạch quỳ xuống, hung hăng dập đầu cho ta một cái. Ngài nhân từ, Tạp Tây Á trọn đời không quên. Hải Luân cũng kích động nói, thế nhưng, Hải Luân có thể may mắn phụng dưỡng đại nhân, tuyệt không cảm thấy ủy khuất. Kính xin đại nhân dung nạp. Vừa nói nàng cũng quỳ xuống. Mau dậy đi, ta dìu bọn hắn. Tuy nhiên cũng bất động. Ngài hay là lưu lại công chúa đi. Thiết Thạch nói, nàng trở về chỉ sợ bị những tên nguyên lão thân vương sợ chết kia mạnh mẽ đưa đến Hoắc Phúc đế quốc. Ta lần này là vụng trộm mang nàng thoát ra. Xin đại nhân dung nạp. Hải Luân khóc không ngừng nói, Hải Luân công chúa có thể tạm thời lưu lại, ta lấy danh dự Long Gia bảo đảm, ngài ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Ta bất đắc dĩ phải đáp ứng. Tạ ơn đại nhân. Bọn họ cùng nhau đứng lên rồi nói, ngài tính khi nào khởi binh? Thiết Thạch gấp gáp nói, ta muốn sớm mang binh trở về. Giáo Hoàng Quốc truyền tin tức đến, cuối tuần, thủ hộ quân đoàn đóng ở Tinh Nhược Bảo sẽ rút quân rồi. A, xuất binh, ta nghĩ một chút liền ngu người, ta lúc nào nói xuất binh rồi. Cuồng Long sư đoàn của ta đừng nói mới xây dựng mấy tháng, dù đã dựng thành quân rồi, cũng không có thể lấy 10 vạn quân đi đối kháng hơn 200 vạn đại quân Ngõa Nạp nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 197, âm mưu kinh thiên, đúng rồi. Ngài chẳng lẽ không khởi binh giúp bọn ta đối kháng Ngõa Nạp sao? Thiết Thạch kinh nghi nói, chẳng lẽ ngài đang gạt chúng ta? Không có, ta nói sẽ trợ giúp các ngươi đối kháng đại quân Ngõa Nạp, nhất định nói được là làm được. Ta nghiêm túc nói, nhưng ta cũng không nói phải xuất binh mà. Rồi hãy nói, nhìn Ngõa Nạp gần 200 vạn quân đội, chút người của ta dù có mạnh cỡ nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì đúng không? Vậy ý đại nhân ngài là? Thiết Thạch hỏi. Ta cấp cho ngươi một vài thiển kiến của ta đối với chiến tranh giữa hai nước các ngươi tương lai một chút. Ta cười nói với Thiết Thạch. Xin lắng tai nghe. Thiết Thạch nói, hiện tại quân đội Tạp Tây Á tổng số không vượt qua 20 vạn, đúng không? Ta hỏi. Không sai. Quân đội của chúng ta đúng là có nhiêu đó. Đây là tạm thời hợp lại. Chân chính tinh nhuệ chỉ có trên vạn người theo ta giết ra Tinh Nhược Bảo. Thiết Thạch bất đắc dĩ nói, những người khác căn bản là tân đinh không có lực chiến đấu. Bộ hạ trực thuộc của ta cũng chỉ có Cuồng Long sư đoàn đang gầy dựng, lực chiến đấu cũng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể nào đối kháng được 200 vạn đại quân. Cho nên ta nói, chính diện đối kháng chúng ta cho dù liên hợp lại cũng không thể nào thắng. Ta nghiêm trang nói, vậy chúng ta thật không có một chút biện pháp sao? Thiết Thạch không cam lòng hỏi, Cuồng Long sư đoàn ngài có thể lấy một địch trăm mà. Nhưng ta chỉ có hơn 3.000 người Cuồng Long thiết kỵ, dù có một địch trăm cũng chỉ ngang 30 vạn, so với người ta còn kém quá xa. Ta bất đắc dĩ nói, vậy ngài sẽ giúp bọn ta thế nào? Hải Luân công chúa nói, ngài nhất định có biện pháp, ta có lòng tin với ngài. Ha ha, ta cười nói, không sai, ta nếu nói trợ giúp các ngươi liền nhất định có biện pháp giúp. Nói mau đi, đại nhân. Thiết Thạch cao hứng nói, ta gấp muốn chết. Ngươi biết thú nhân bao lâu công kích Ngõa Nạp một lần không? ta đột nhiên hỏi hắn vấn đề này? Ước chừng 2-3 năm một lần. Thiết Thạch nói. Lần trước hình như đã qua 4 năm đi. Ta cảm khái nói. Lúc ấy, ta mới bị đổi ra, đi Bắc Lạp Tư làm lãnh chủ. Đúng rồi đại nhân, 4 năm trước thú nhân đại cử xâm lấn, do đánh lén nên bắt đầu ngoã nạp bị đánh rất thảm. Thất công chúa mới có cơ hội trổ tài năng kinh nghiệm gần 3 năm khổ chiến, mới coi như tạm thời thu phục thú nhân. Thiết Thạch nói, chẳng lẽ ý của ngài là... Không sai, ta đoán chừng ngoã nạp đại quân ở Tạp Tây Á không có bao lâu. Thú nhân bình thường tiến công ngoã nạp vào tháng 8. Bất luận năm nay thú nhân có tới hay không, ngoã nạp không dám đánh cuộc, thất công chúa cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ nhất định sẽ triệu tập đại quân đi phía Tây phòng ngự. Lấy thời gian 2 tháng phòng ngự mà tính toán, hơn nữa đi đường hơn 1 tháng. Thời gian ngoã nạp đại quân ở Tạp Tây Á đợi không vượt quá tháng 5. Ta cười nói, hiện tại cũng qua tháng 3. Nói cách khác, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp trì hoãn gần 2 tháng là tốt rồi. Đại nhân cao minh, Thiết Thạch bội phục nói, không sai. Ngoã nạp đại quân tuyệt đối sẽ không ở Tạp Tây Á đợi qua tháng 5, nhất định phải di chuyển quân đội sang Tây phòng ngự thú nhân. Ai, ta làm sao không có nghĩ tới đây? Ngươi quá chú ý đến bản thân rồi, chỉ dùng ánh mắt nhìn Tạp Tây Á là không đủ. Ta cười nói, nhưng mà đại nhân, hơn 1 tháng này chúng ta nên trì hoãn như thế nào đây? Hải Luân mang vẻ mặt sùng bái nhìn ta nói, ẩn giấu thực lực, tránh đi phong mang, chờ tự hắn rời đi thôi. Ta cười nói, chẳng lẽ cứ mặc cho bọn hắn ở Tạp Tây Á làm sằng làm bậy sao? Thiết Thạch bất mãn nói, đây cũng không có cách nào, phương diện này hai người các ngươi vốn không đối xứng đối thủ, bọn họ so với các ngươi cường đại hơn nhiều lắm, nếu tinh nhược bảo hiểm yếu còn không mất thì tốt. Ta thở dài một hơi nói, đại nhân, ta muốn nghe một chút kế hoạch cụ thể. Thiết Thạch quyết định nói, ta đã nghĩ kỹ, vì Tạp Tây Á không thể vĩnh viễn bị ngoã nạp nô dịch, tạm thời có chút ủy khuất cũng không tính là gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Ta bảo đảm đại khái vào tháng 6, các ngươi đại khái có thể thu lại tinh nhược bảo rồi, lại nói ngoã nạp ít nhất trong vòng 4-5 tháng không thể nào rút tay ra ngoài đánh trả các ngươi. Có thời gian giảm sóc này, các ngươi không những gầy dựng lại bàn thạch quân đoàn, hơn nữa còn có thể gia cố thêm tinh nhược bảo một bước. Đến lúc đó dù là thất công chúa trở về cũng không làm nên chuyện gì rồi. Ta cười trấn an, nếu thực như thế mà nói, vậy thì thật sự phải cảm tạ ơn đại nhân. Hải Luân cảm kích nói, ta nói cho các ngươi biết cách làm cụ thể. Ta ngừng một chút nói, thứ nhất, bảo vệ quốc tài sản khố cho tốt. Không chỉ có tiền, những thứ trọng yếu khác, vật phẩm quý trọng, vật tư chiến lược toàn bộ rời đi đến chỗ an toàn giấu kỹ. Nhưng đại nhân, số lượng rất nhiều đó. Thiết Thạch buồn rầu nói, Tạp Tây Á địa vật phong phú, cho nên vật liệu chúng ta sở hữu cũng nhiều kinh người. Vật quý trọng còn dễ nói, nhưng vật liệu chuẩn bị chiến tranh, như lương thực các loại, căn bản vẫn không xuể nha. Phân phát cho bần dân một chút, thật sự vẫn không kịp liền thiêu hủy. Ta tàn bạo nói, tóm lại không thể để ngoã nạp đoạt đi. Nếu không, thực lực của bọn họ tất nhiên tăng trưởng rất nhiều. Được rồi. Thiết Thạch nói, đúng là có chút đáng tiếc. Tiếp theo, các ngươi tổ chức thành viên tinh nhuệ nhất, bí mật đến nơi này của ta. Ở chỗ này, các ngươi có thể yên tâm tự do huấn luyện, cũng nhận được vũ khí trang bị tốt nhất. Chờ ngoã nạp đại quân vừa đi, từ chỗ ta lên đường, tấn phát tinh nhược bảo. Ta cười to nói, thất công chúa nàng dù thông minh cũng không nghĩ ra các ngươi có chi bộ đội từ chỗ ta xuất kích. Chờ các ngươi đột nhiên xuất hiện tại tinh nhược bảo, sợ rằng còn cho nàng khó chịu một chút đây. Ha ha, chúng ta đây có tính là kinh thiên đại âm mưu không? Không tính, chúng ta là tự vệ mà. Thế nhưng... thật là quá cảm tạ đại nhân. Thiết Thạch cảm kích nói, chúng ta nguyện ý gánh tất cả phí dụng. Cái này sau rồi hãy nói. Ta cười nói, còn có một chuyện, chúng ta mặc dù để Ngoãn Nạp tự do tung hoành, nhưng cũng không có nghĩa cái gì cũng không làm. Ta nghĩ nên xây dựng một chi quân đội có khả năng cao một chút, lợi dụng hoàn cảnh quen thuộc, tạo phiền toái cho hành động cướp đoạt của Ngoãn Nạp, tất yếu làm cho bọn chúng mang càng ít đồ trở về, gia tăng áp lực cho Ngoãn Nạp. Cái này hay, chúng ta có con đường quen thuộc vừa có người tin cậy. Thiết Thạch nói, nhưng lãnh đạo chi đội ngũ này phải đủ khôn khéo mới được. Ta làm khó nhìn hắn một cái nói, lời nói không dễ nghe, ta cho rằng ngươi là một tướng quân chững chạc, cùng Lệnh Tôn giống nhau, thiện thủ bất thiện công. Việc tinh tế như vậy, ngươi làm không được. Đại nhân, ngài có người tuyển tốt. Hải Luân hỏi, chúng ta nguyện ý lấy phương thức dong binh chiêu mộ bọn họ. Chỗ của ta đúng là có người tuyển thích hợp. Ta cười nói, chỉ sợ nàng không muốn đi thôi. Trước mắt ta liền hiện lên bóng dáng Mân Nhi. Đại nhân, ta nghĩ ta có thể đả động đến hắn. Hải Luân hơi có tự tin nói, ha ha, đúng thế, mỹ nữ như ngươi đi mời, đại khái là giáo hoàng cũng muốn mềm nhũn xương sao. Ta trêu đùa. Đại nhân, Hải Luân không thuận theo nói, đáng tiếc nàng là nữ hài tử, không nhất định bị ngươi hấp dẫn nha. Ta cười nói, cô bé. Hải Luân và Thiết Thạch cùng kinh ngạc kêu lên, xem thường nữ tử hà. Ta buồn cười nói, thất công chúa còn không có cho các ngươi biết nữ hài tử lợi hại sao? Nhưng cô gái lợi hại như thất công chúa là ngàn năm khó gặp. Thiết Thạch nói, ta không tin nơi này cũng có. Ha ha, ta cười cười nói, nàng là phó sư đoàn trưởng Cuồng Long quân đoàn của ta. A, đại nhân, ngài không có nói đùa chớ. Bọn họ cùng nhau kinh hô, tuyệt đối là thật. Ta nghiêm túc nói, nàng có tài hoa quân sự so với thất công chúa không kém chút nào. Ta dám lấy nhân cách đảm bảo. Ta nói có lẽ hơi khoa trương, nhưng thật sự các nàng rất giống nhau. Thất công chúa chỉ huy là loài người cùng thú nhân cấp thấp binh chủng, còn Mân Nhi xuất lĩnh lại là tinh nhuệ số 1 số 2 ở ma tộc. Quân đội thất công chúa lực chiến đấu căn bản không cách nào so sánh được với Mân Nhi. Ta muốn gặp mặt nàng. Hải Luân nói, dĩ nhiên là được. Ta cười nói, ta một hồi cho Vương Tiên Sinh mang bọn ngươi đi tìm nàng. Chuyện tình cụ thể về quân sự xuất binh có thể đàm phán với cô bé này. Về phần an bài các ngươi tới tụ họp, huấn luyện cùng với gì gì đó, tìm Vương Tiên Sinh nói cụ thể là được rồi. Nếu ngươi có thể nói Mân Nhi chịu phát động, chúng ta có thể thương lượng tiếp một bước cụ thể. Tốt, đại nhân, chúng ta trước hết đi tìm Mân Nhi tiểu thư. Hải Luân thi lễ thật sâu nói, đại nhân đối với Tạp Tây Á ta đại ân đại đức, chúng ta trọn đời không quên. Công chúa Điện Hà quá khách khí. Ta vội vàng nói, chỉ là giúp chính mình mà thôi, không có tốt như ngài nói đâu. Bất kể thế nào mà nói, cho dù chỉ dựa vào ngài trước kia trợ giúp vũ khí trang bị cho chúng ta, liền đủ để chúng ta vô cùng cảm kích rồi. Thiết Thạch nói, không có những thứ vũ khí hoàn mỹ kia, chúng ta thủ không được thời gian dài như vậy. Ai cũng là người đàng hoàng đây, thật vất vả mới đưa bọn họ đi ra. Ta nghĩ tới tại sao hôm nay ta tới đây, vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm, quả nhiên thấy Khắc Lý chăm chỉ kia còn đang làm thí nghiệm. Vốn định tiến lên xem một chút, hắn rốt cuộc làm cái gì, lại đột nhiên nhớ tới lần trước gặp gỡ. Trong lúc nhất thời hơi buồn bã một chút, ải, thì ra là, do dự cũng không phải là không đúng, có đôi khi cũng rất chiếm tiện nghi nha a. Quan điểm biện chứng pháp thay đổi tư tưởng quả nhiên là chân lý mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, phi kiếm sơ thành. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh lôi, kèm theo khói cuồn cuộn dày đặc cùng một trận khí lưu cuồng bạo, phòng thí nghiệm khắp nơi hoang tàn. Ta cũng bị làm cho sợ đến một thân chảy mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ may là mới vừa rồi không có đi qua, đây không phải là muốn chết sao. Ta âm thầm hạ quyết tâm, sau này bất luận Khắc Lý làm cái thí nghiệm gì, ta cũng muốn cách hắn xa một chút. Lão già này, so sánh với phần tử khủng bố còn kinh khủng hơn nhiều. Bất kể phòng thí nghiệm bị nổ thê thảm như thế nào, khắc lý người ta ở trong kết giới bảo vệ, sửng sốt trầm xuống lại cảm giác không đành lòng. Hắn đối với mấy vụ nổ tung đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, cũng không thèm để ý. Xoay người vừa thấy ta, cũng hơi chút ngượng ngùng, cười nói, còn để cho đại nhân chế giễu. Ha ha, Vô Phương, dù sao ta cũng đã quen rồi. Bị ta nói như thế, Khắc Lý cũng buồn bực muốn chết. Ba cái thí nghiệm này luôn có chút ngoài ý muốn mà. Khắc Lý ủy khuất nói. Được rồi, ta tìm ngươi có chuyện, vấn đề này thảo luận sau đi. Ta cười cười nói, chúng ta đến phòng thí nghiệm. Không nên. Khắc Lý vội vàng nói, hay là tới mật thất nói đi. Hả? Ta kinh ngạc nhìn chăm chú hắn. Bảy phòng thí nghiệm nơi đây còn chưa có thu thập xong. Khắc Lý ngượng ngùng nói. Bảy cái đều bị ngươi nổ. Ta tức giận hỏi. Hình như đúng là như vậy. Khắc Lý lúng túng nói. Một phòng thí nghiệm 3 ngày là thu thập xong luôn. Ta kinh ngạc hỏi. Hay là ngươi ở đây thời gian 3 ngày nổ 7 lần. Trên thực tế chỉ có 2 ngày. Đại nhân. Khắc Lý thành thật trả lời. Ta rất buồn bực. Ta nói xong, liền mang hắn vào trong mật thất. Vừa đi vừa oán giận nói. Ngươi nói ta có nên cho ngươi ra chiến trường không? Ngươi chỉ cần tại chiến trường không ngừng thí nghiệm là được. Chỉ bằng cú nổ tung khi nãy ta xem nổ chết 1.800 không thành vấn đề sao? Đại nhân, nếu ta cho tế thuốc thêm phân lượng lớn gấp đôi lời mà nói, hiệu quả nổ tung sẽ tốt hơn. Khắc Lý này thật đúng là hiểu hài hước ghê nhỉ. Vật của ta muốn tạo thế nào? Ta hỏi, ngươi nổ nhiều như vậy có hay không có một chút thu hoạch chứ? Bảo tạc thủy tinh đã tạo không sai khác lắm. Khắc Lý bất đắc dĩ nói, lúc này là chủ yếu theo ngươi yêu cầu nghiên cứu thần kỳ tế thuốc kia. Đáng tiếc là ta hiện tại không có chút tiến triển. Ừ, vậy thì tốt. Ta miễn ý kiến đi, đi tới mật thất. Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này tới ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Đại nhân muốn ta làm cái gì chỉ cần phân phó là được. Khắc Lý nói, ta không khỏi tòng mệnh. Ta cần một kiện đồ vật của ngươi. Ta thành khẩn nói, nhưng con người ta không muốn lấy không đồ của thuộc hạ. Cho nên, ta nhất định muốn bồi bổ cho ngươi. Đại nhân muốn thứ gì? Khắc Lý tò mò nói, ta có đồ vật gì có thể làm cho đại nhân ngài để ý đây? Ám Hắc Long cốt trượng ngươi có một linh hồn. Ta bình tĩnh nói, ta đang chế tạo một vũ khí, cần một linh hồn làm khí hồn. Ngươi muốn một cái. Khắc Lý kích động nói, lấy đi là được, dù sao ta cũng không dùng đến rồi. Vũ khí có thể sử dụng đến khí hồn hẳn là thần khí sao? Không nghĩ tới ta có may mắn nhìn thấy chế tạo thần khí. Vừa nói hắn vung tay lên, ám Hắc Long cốt trượng đã nằm trên tay của hắn. Nữ yêu vương. Ta cười nói, bên trong hẳn là yếu nhất chứ. Đại nhân, khí hồn cho thần khí không phải càng lợi hại càng tốt sao? Ngài không cần phải lo lắng cho ta, hay là dùng ám Hắc Ma Long đi. Khắc Lý khuyên ta, ta lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần khí ra đời, làm khá hơn một chút cho tốt. Không được, khí hồn không chỉ muốn xem linh hồn mạnh yếu, khẩn yếu nhất là nhìn thuộc tính có tương hợp hay không. Thanh kiếm của ta cần kiếm hồn tương xứng là nữ yêu vương. Ta giải thích, như vậy cũng tốt. Khắc Lý nói xong, nhẹ nhàng phát động chú ngữ, vung tay lên, kêu nữ yêu vương ra. Nữ yêu vương này mặc dù trạng thái linh hồn, nhưng ma lực của nàng cùng kỹ năng thời điểm được Khắc Lý chuyển hóa thành vong linh bảo vệ lưu lại. Nàng thân cao hơn 2 thước, trên người quấn quanh hắc khí nồng nặc, vừa ra tới, một loại hơi thở âm trầm bao phủ cả mật thất. Đại nhân, có hay không giải khai khế ước cho nàng? Khắc Lý nói, dĩ nhiên cần, nếu không nàng làm khí hồn sẽ không hoàn chỉnh. Ta nói, nhưng nàng rất lợi hại đó, đại nhân ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khắc Lý nhắc nhở, nàng còn không ở trong mắt ta đâu. Ta ngồi xếp bằng, tam mũi chân hỏa trải rộng toàn thân, nhất thời, một cổ hồng quang nhàn nhạt bao vây quanh thân ta. Bần đạo cười trong lòng thầm nhủ, nữ yêu vương này, cao nhất cùng cấp bậc cái tên ngàn năm thi vương kia. ta đây dùng tam muội chân hỏa luyện chết nàng không phải như đi chơi sao? Còn cần phải lo lắng. Quả nhiên, Khắc Lý xóa bỏ linh hồn khế ước cho nữ yêu vương xong, nữ yêu vương chỉ nhìn ta một cái, liền liều mạng muốn chạy, nhưng bị kết giới bố trí nơi này chặn lại. Nhìn thấy chạy không ra được, nàng cũng không có dũng khí nhích tới gần ta, chỉ dám cách ta rất xa thét to. Thanh âm của nàng có một loại năng lượng kỳ dị có thể xé rách linh hồn, thế nhưng đối với ta mà nói, điểm năng lượng này giống như nước dội vách đá, không có tí ti ảnh hưởng. Nhìn thấy trạng thái nàng cũng không tệ lắm, ta không chậm trễ thời gian, nhẹ nhàng tế ra phi kiếm ta mới vừa luyện chế, hướng nàng đâm tới. Trên phi kiếm hàm chứa linh lực của ta cùng lực lượng tam muội chân hỏa, nàng không dám để nó dính thân, còn muốn chạy. Nhưng phi kiếm có một loại hấp lực cường đại, cương nganh kéo lấy nàng, chỉ thấy bản thân nàng liền như ẩn như hiện, hiện tại giống như sương khói, từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn bị phi kiếm của ta hút vào. Chờ ta thu thanh phi kiếm về, bộ dạng thanh kiếm này liền khác rất nhiều, không chỉ trên thân kiếm nhiều hơn một tầng hắc vụ nhàn nhạt, hơn nữa tựa hồ có một đôi mắt màu đỏ ở bên trong lúc ẩn lúc hiện, lộ ra vẻ hết sức quỷ dị, vốn màu xanh nhạt hiện tại biến thành xanh lục đậm, do độc long độc cùng nữ yêu vương độc dung hợp sinh ra biến dị, chỉ mong không phải là độc công độc, cuối cùng biến thành không độc, nếu thế ta tức hộc máu chết mất. Vậy là hoàn thành. Khắc Lý nói, hình như rất nhanh nhỉ. Ha ha, bây giờ chỉ là bước đầu. Ta cười nói, ta ít nhất còn muốn cẩn thận luyện nó mấy ngày nữa mới có thể chân chính phát huy uy lực, thế nhưng tạm coi như thành phẩm rồi. Vừa nói, đôi mắt của ta bắt đầu để ý bốn phía. Ta muốn tìm một người thử đồ chơi này. Cái thứ, quên đi, hắn là hài tử, vô duyên vô cớ không được khi dễ người ta. Vậy cũng chỉ có Khắc Lý rồi. Khắc Lý nhìn thấy ta dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn, không khỏi nổi một trận ác hàn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lão cáo già, lập tức biết ta muốn làm gì. Liền nói, đại nhân, có hay không cần ta gọi mấy vong linh ra ngoài cho ngài thử kiếm? Hảo một cái mưu kế, chết đạo hữu không chết bần đạo. Tốt. Ta cười nói, số lượng ít, chất lượng cao, không sợ nó lợi hại. Vâng, đại nhân, ta bảo đảm ngài hài lòng. Khắc Lý nói nhưng ta nghe được hơi mất tự nhiên nha. Thật giống như có chút ý tứ hả hê. Chẳng lẽ hắn tính kế ta? Ta vừa muốn nói, đừng tìm loại quá biến thái. Đáng tiếc đã muộn. Khắc Lý thân là một vong linh pháp thần, tốc độ gọi vong linh chiến đấu tương đối mau. Cộng thêm ám hắc long cốt trượng tăng phúc, hắn một chút liền giao ra cho ta hai con cương thi long. Trời đất, đây chính là cấp 8 thượng vị biến thái. Nếu không phải trí thông minh thấp, tuyệt đối có thực lực ma thú cấp 9. Đồ chơi này thân cao 7-8 thước có hơn, cũng may mật thất của ta khá lớn, nếu không đã bị bọn chúng phá nóc mất. Trên người bọn chúng còn có một đám thịt thối nát không có rơi sạch, thối chết ta rồi. Bần đạo thiếu chút nữa phun ra. Bọn chúng còn nhìn chằm chằm, ánh mắt đỏ lừ đứng thẳng tắp ở nơi đó. Không có Khắc Lý ra lệnh, bọn chúng sẽ không công kích bất kỳ vật gì. Khắc Lý, ngươi cái tên này, ngươi muốn thối chết ta à? Một hồi ngươi chịu trách nhiệm quét dọn nơi này. Ta nổi giận mắng. À... Khắc Lý ủy khuất nói, người không phải nói mạnh mẽ đấy sao? Ngươi cũng không thấy thối chút nào sao? Ta cả giận nói, ta đưa bọn chúng trở về. Khắc Lý nói, tới cũng tới, chờ ta làm thịt bọn hắn rồi hãy nói. Ta cuồng vọng nói, đồ chơi này mặc dù thối chút, nhưng thực lực không kém nha. Nhất là lực phòng ngự, trừ pháp thuật quang minh hệ, cái gì đánh cũng bất động. Ngươi dựa vào thanh thủy thủ nhỏ kia làm thịt bọn hắn. Khắc Lý nghi ngờ nói. Thôi dừng. Ta khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Trước để ngươi xem một chút năng lực xuyên thấu của nó. Hai tay ta nắm kiếm quyết. Vận đủ linh khí lên trên phi kiếm. Nhắm thân một con cương thi long. Một ngón tay búng ra. Lập tức một đạo bích quang hiện lên. Cương thi long liền bị xuyên thủng. Phi kiếm xuyên qua rồi. Được ta dùng không gian thủ pháp tinh diệu nhanh chóng quay đầu bay về, lần nữa xuyên thủng đầu cương thi long, sau đó trở lại trên tay của ta. Toàn bộ quá trình cơ hồ chỉ trong trước mắt là hoàn thành. Ngao, hét thảm một tiếng, con cương thi long cứ như vậy ngã xuống đất bỏ mạng, chấn mặt đất bụi đất tung bay. May chỗ này khá sạch sẽ, đất không nhiều lắm, mới không ảnh hưởng tầm mắt. Không phải chứ? Khắc Lý kinh ngạc nói không ra lời. Hắn đi nhanh lên đến bên cạnh tàn thi cương thi long cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy toàn thân cao thấp cùng cái vị trí đầu rồng, có hai lỗ sỏ xuyên qua. Từ mắt đâm vào, vết thương trơn nhẵn chỉnh tề, chẳng qua có một tầng màu xanh biếc không bình thường, đang từ miệng vết thương lan tràn bốn phía. Càng ngày càng xanh, bộ vị vết thương bắt đầu toát ra một tầng xương trắng. Khắc Lý dùng ám hắc long cốt trượng nhẹ nhàng đụng. Long cốt từng được xương cứng rắn nhất cứ như vậy hóa thành phấn vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Khắc Lý bại phục, đại nhân. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, ngài rốt cuộc làm gì nó? Khắc Lý kinh ngạc vạn phần hỏi, chẳng lẽ ta xuất hai tên này là phế phẩm? Không không, tuyệt đối không phải. Quyết không thể nào. Nhưng đây rốt cuộc là tại sao đây? Ta làm sao phát hiện ta càng ngày càng không hiểu cái thế giới này rồi? Ha ha, đây rất là bình thường. Ta cười nói, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ mà ta và ngươi cũng không biết. Mỗi khi chúng ta biết một phần trong đó, mới phát hiện chúng ta từ bộ phận đó dẫn phát ra vấn đề mới nhiều hơn. Cho nên cái chúng ta không biết vĩnh viễn nhiều hơn thứ vốn đã biết. Đúng thế, đại nhân. Khắc Lý cười khổ nói, ngài nói quá đúng. Ta càng nghiên cứu xuống, lại càng phát hiện mình dường như vô tri hơn rồi. Thế nhưng, mặc dù như thế, chúng ta vẫn tiếp tục đi lý giải thế giới. Nếu không chúng ta đây tánh mạng gần như vĩnh cửu chẳng phải là quá mức nhàm chán sao? Ta cười nói, cho nên, ta đối với tinh thần thí nghiệm của ngươi vẫn rất thưởng thức. Nếu không cũng không để cho ngươi hai ngày nổ tung 7 phòng thí nghiệm rồi. Tạ ơn đại nhân. Khắc Lý cảm kích nói, thế nhưng, ta còn muốn mời ngài nói cho ta biết, tại sao ngài dễ dàng đánh chết cương thi long như thế? Ta rõ ràng không có cảm giác được ở trên người ngài ba động năng lượng quá mức cường đại mà. Lực lượng cường đại, không chỉ do năng lượng mạnh yếu, còn có nhân tố kỹ xảo, hoàn cảnh cùng thuộc tính, vân. Giống như bọn vong linh này, chúng đơn giản dựa vào linh hồn bám lên trên thi thể, rồi từ thân thể đó mới tu luyện chuyển hóa năng lượng hắc ám để công thủ. Mặc dù chủng loại là thiên kỳ bách quái, nhưng bất luận là loại vong linh nào, bản nguyên lực lượng bọn chúng cũng tới từ linh hồn biến dị. Ta cười nói, ta gọi bọn hắn là biến dị, giáo đình cũng không quản bọn chúng là hạng nào gọi là sa đọa, vong linh vu sư các ngươi kêu chúng là quá trình chuyển hóa. Thật ra thì cũng giống nhau. Đại nhân mới vừa rồi ra một kích dựa vào lực lượng gì? Khắc Lý hỏi, chúng ta tu luyện ra một loại năng lượng đặc biệt. Chúng ta đặt nó tên là Tam Muội Chân Hỏa. Ta tế thanh phi kiếm ra lần nữa, sau đó mạnh mẽ quán thâu năng lượng Tam Muội Chân Hỏa vào. Chỉ thấy phi kiếm hồng quang lóe lên, hơn nữa nơi mũi kiếm còn phun ra nuốt vào một đạo hỏa diễm kiếm phong dài vài thước. Để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của nó. Sau khi nói xong, ta quát to, chém. Phi kiếm do ta thao túng trên dưới tung bay, bỏ chút công sức đem một cương thi long khác phanh thây rồi. Như thế nào? Ta thu kiếm mà đứng, nhìn Khắc Lý cười hỏi, thích không? Quả thực quá mạnh mẽ, sợ là thiên sứ thánh diễm cũng chưa chắc lợi hại như đại nhân. Khắc Lý bội phục tự đáy lòng nói, thôi khỏi, không có kiến thức mà. Ta cười mắng, thánh diễm đám người chim kia có thể so sánh với ta sao? Thứ đồ chơi rác rưởi kia thật sự đáng vứt đi, một chút kỹ thuật về hàm lượng cũng không có, chỉ biết ngu ngốc hà hơi thổi lửa.